Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ta cần lượng lớn công đức số mệnh. Nhìn lấy cái này ấn tỷ, Trần Cửu mặt không đổi sắc, trực tiếp đưa tay nắm qua qua, 333, thần thông chủng tử kịch liệt chấn động 3 lần. Thiên đạo tạo hóa chi lực chảy ra, chui vào ngọc tỷ, tựa như là trong sa mạc sắp chết khát người đụng phải nước. Tuyệt vọng người nhìn thấy ốc đảo, thiên đạo tạo hóa chi lực chảy vào ngọc tỷ về sau. Ngọc tỷ sáng bóng huy lấp lóe, một tầng kỳ dị lưu quang thiểm hiện. Sau đó ngọc tỷ thân thể run nhẹ nhẹ 2 lần, giống như xin không vừa lòng. Hóa thành lưu quang, tiến vào Trần Cửu cái trán, chui vào ấn đường tổ huyệt bên trong. Trần Cửu lúc này mới vừa có như đại mộng mới tỉnh. Kinh ngạc nhìn lấy chính mình lơ lửng ở giữa không trung tay phải. Hồi tưởng lại lúc trước một màn kia. Quan sát bên trong bản thân tổ huyệt. Chỉ gặp thần thông chủng tử bên trong thỉnh thoảng chảy dò dỉ ra một tia thiên đạo tạo hóa chi lực. Tại thể nội tuần hoàn. Mỗi một lần đi qua tổ huyệt thời điểm. Cũng có một chút mang theo Trần Cửu ấn ký tạo hóa chi lực bị này ngọc tỷ hấp thu. Ngọc tỷ này đến cùng là lai lịch gì a? Trần Cửu nhìn lấy ngọc tỷ này thế mà lấy thiên đạo tạo. Hóa chi lực vì chất dinh dưỡng. Nhất thời kinh thán không thôi. Thiên đạo tạo hóa chi lực bị hấp thu. Một giọt tinh huyết, tụ tập toàn thân sở hữu tinh hoa tinh huyết từ tổ đình bên trong hiển hiện. Giọt máu tươi này chính là tạo hóa thai nghén. Ẩn chứa gấp mấy chục lần tạo hóa chi lực. Tinh huyết xuất hiện trong nháy mắt. Ấn tỷ tựa như là do dự. Không biết có nên hay không hấp thu. Không hấp thu đi. Này tinh huyết bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực đối với hắn đến nói có mê hoặc chí mạng. Thậm chí có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nếu là hấp thu, còn có một loại dự cảm không tốt. Không có lựa chọn khác. Trước đem đốt than đá trực tiếp giải quyết hết đi. Tinh huyết trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bị này ngọc tỷ hút vào. Chậm rãi ngọc tỷ mặt phía bắc. Tay cầm. Cũng chính là tay cầm địa phương. Cái kia tạo hình kỳ lạ dị thú biến thành Trần Cửu. Không đúng. Hẳn là hắn mặt biến thành Trần Cửu. Thân thể vẫn không có biến hóa. Sau đó. Liền không có sau đó. Chỉ có một cỗ tin tức. Trước mắt Trần Cửu thực lực không đủ khống chế bảo vật này. Muốn ngự sử bảo vật này. Nhất định phải lượng lớn công đức số mệnh. Muốn ngự sử bảo vật này phương pháp có 2 cái. Một cái là thiên đạo tạo hóa chi lực, đầy đủ thiên đạo tạo hóa chi lực. Thứ hai là đầy đủ công đức, khí vận. Ngọc tỷ phía dưới có cái này 2 hàng chữ. Thiên tứ chi mệnh, ký thọ vĩnh xương. Khẩu khí thật là lớn. Trần Cửu nhìn lấy cái này 2 hàng chữ về sau. Sờ sờ chính mình cái cằm. Khẩu khí lớn như vậy. Thiên tứ, vậy ta hiện tại là cái này ngọc tỷ chủ nhân. Ta nếu là ngự sử ngọc tỷ này. Ta chẳng phải là liền trở thành thiên, Trần Cửu một bên sờ lên cằm. Vừa nghĩ thiên, cuồn cuộn lực lượng. Trần Cửu tu luyện qua thiên đạo tạo hóa. Đi qua pháp tắc chi hải. Cảm thụ qua thiên đạo lực lượng. Này há lại người có thể kháng cự. Cũng là tiên nhân cũng không được a. Công đức, khí vận. Hai thứ này đồ, vật sờ không được. Bắt không được. Bảo ta làm sao qua thu hoạch a. Trần Cửu khó xử nói. Nhìn lên trước mặt khay, Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này món ăn cùng tơ lụa hoàng bố, có thể dùng để che đậy ngọc tỷ, chắc hẳn không phải là phàm vật, cũng là không được bảo vật. Tay chỉ vừa mới một đụng phải, khay cùng hoàng bố liền hóa thành cho tàn, tùy phong phiêu tán. Cái này, ta biết, là thời gian trôi qua quá lâu. Cái này hoàng bố cùng khay có ngọc tỷ lực lượng gia trì. Mới có thể bảo tồn đến nay. Hiện tại ngọc tỷ rời đi. Cái này 2 kiện đồ vật hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tự nhiên hóa thành cho tàn. Trong phòng trọng yếu nhất bảo vật bị Trần Cửu thu lấy. Còn lại đồ vật tự nhiên không có cái gì đáng giá tốt lưu luyến. Tại thời gian lực lượng dưới. Hết thảy đều là cho bụi. Sau khi đi ra những cái này cái gọi là tam thập tam thiên cầu thang đá bằng bạch ngọc cũng không. Thấy. Này, quy tắc cũng biến mất. Trần Cửu trực tiếp xuất hiện tại mọi người leo lên cung điện trước thềm đá. Mới vừa có Trần Cửu đẩy cửa vào một màn kia. Nằm ở trên giường, Trần Cửu lật qua lật lại ngủ không được. Có bảo vật nơi tay, lại không cách nào vận dụng. Đây thật là khiến thống khổ một việc. Mấu chốt nhất là, công đức, khí vận, há lại tốt như vậy được đến. Dứt khoát đứng dậy, đem phòng cửa sổ mở ra. Nhìn lấy rằng giặc ánh trăng, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhanh muốn trở về, không biết đệ nhất lâu thế nào. Chắc hẳn có châu phủ đại nhân chiếu ứng. Phải rất khá, một kiện bảo vật mà thôi. Thế mà đem chính mình tâm cho đại loạn. Không thể làm như vậy được. Con đường tu hành, hết thảy pháp bảo đều là ngoại đạo. Chỉ có bản thân mình siêu thoát, mới có thể trường sinh cửu thị. Bất tử bất hủ, pháp bảo, chỉ là hộ đạo thủ đoạn mà thôi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem cửa sổ rơi xuống. Nằm lại giường, cái này một giấc Trần Cửu ngủ được phá lệ hương. Thậm chí là phanh phanh phanh, tiếng kêu cửa mới đưa hắn mơ mơ màng màng bừng tỉnh. Ai vậy? Trần Cửu nằm ở trên giường, đem đầu quấn tại bị chính mình bên trong, hữu khí vô lực nói: "Trần Cửu, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng đi đường, ngươi làm sao còn đang ngủ?" Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy kinh ngạc nói. Trần Cửu nghe vậy vén chăn lên, bỗng nhiên ngồi dậy: "Chờ một chút a, ta lập tức liền đi ra." Lốp bốp rửa mặt, Trần Cửu quần áo không chỉnh tề mở cửa. Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di đứng ở bên ngoài cười khúc khích. "Sư huynh, người đều bao lớn người, thế mà còn như thế ưa thích ngủ nướng." Trần Cửu khó được mặt mo đỏ ửng, "Gần nhất quá mệt mỏi, chúng ta đi nhanh lên đi." Lý Tâm Di đem một cái bọc giấy đưa cho Trần Cửu. "Cái này là vừa vặn gọi trưởng quỹ đóng gói bánh bao. Nóng hổi, nhân lúc còn nóng ăn đi." Trần Cửu gật gật đầu, một bên hướng trong miệng đút lấy bánh bao, một bên vội vã đuổi đi ra. Phu tử nhìn thấy Trần Cửu đi, sau khi đi ra chỉ là gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. "Tất cả mọi người đến đông đủ sao?" "Cũng tề, vậy thì tốt, chúng ta liền mau tới đường đi. Chắc hẳn ra đến thời gian dài như vậy, tất cả mọi người nhớ nhà." Phu tử cười cười, "Mọi người vẫn là đi bộ đi đường." Trần Cửu dừng chân lại, "Không đúng, ta dược tài đâu?" Chấm ngoặc kép. Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy trợn mắt một cái, "Không phải ngươi dược tài, là chúng ta dược tài. Đừng quản là ai dược tài, cái này cũng không thể ném. Cái này là thượng hạng dược tài," Trần Cửu nói. Dịch Tiêu Tiêu chỉ lòng đất, bị cái kia địa lại cho nuốt vào bụng. "Dưới đất đi theo chúng ta đâu?" Ngoặc kép. Trần Cửu nghe vậy buông lỏng một hơi, "Dọa ta một hồi, tối hôm qua ngủ được quá tử. Ta còn tưởng rằng là cái kia xuẩn tặc đem ta bảo bối dược tài cho trộm đi đâu." Ngoặc kép. "Trần Cửu, ngươi dự định đem địa lại làm sao bây giờ?" Dịch Tiêu Tiêu nhìn phía xa bãi cỏ, tựa như là hững hờ hỏi. "Địa lại a, ta dự định sau khi trở về đưa nó đưa cho Chiêu Tiểu Ngư phu tử. Chắc hẳn Tiểu Ngư phu tử nhìn thấy cái này đáng yêu, tài giỏi địa lại, rất vui vẻ." Trần Cửu đắc ý nói, "Đem địa lại đưa cho nàng, bảo nàng chuyển di chú ý lực. Đáng yêu như thế địa lại nhưng so với ta có mị lực nhiều. Đến lúc đó Chiêu Tiểu Ngư này bà nương đương nhiên sẽ không đến dây dưa ta. Muốn học cái gì chớ chú chi thuật, làm cho ta nửa vời." Tâm lý lửa cháy, Trần Cửu ám đạo. Dịch Tiêu Tiêu nghe Trần Cửu nói muốn đem địa lại đông cho Chiêu Tiểu Ngư, "A" một tiếng, sau đó cúi đầu đi một lại đột nhiên nói, "Trần Cửu, có thể đem này địa đến đưa cho ta sao?" "Tặng cho ngươi." Trần Cửu sững sờ, bước chân dừng lại. Dịch Tiêu Tiêu trên mặt vẻ chờ đợi, "Đúng vậy a, địa lại rất lợi hại đáng yêu, ta rất lợi hại ưa thích." "Ha ha ha ha." Trần Cửu không phong độ chút nào lớn nhỏ. Khoảng chừng sĩ tử nhao nhao ghé mắt. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt một đỏ, "Ngươi cười cái gì? Ta đang nghĩ, ngươi có phải là nằm mơ hay không a? Từ khách sạn sau khi đi ra, ngươi mộng vẫn như cũ còn không có tỉnh a. Tặng cho ngươi." "Ha ha ha, ngươi thật sự là nằm mơ đâu. Tại như vậy đều đã cắt bào đoạn nghĩa, ta làm sao có thể tặng cho ngươi?" Trần Cửu cười ngửa tới ngửa lui. "Trần Cửu, ngươi móc lửng." Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch. Đây là bị tức, ta làm sao? Trần Cửu che miệng, ngưng cười. Ngươi là nam nhân, ngươi liền không thể rộng lượng một điểm. Chúng ta tại động thiên bên trong sinh tử nghịch cảnh. Ngươi làm sao xin tính toán chi li a? Dịch Tiêu Tiêu bờ môi bị cắn không có huyết sắc. Cái này lời nói được. Ta là đại nam nhân. Ta cũng lớn hơn ngươi không bao nhiêu. Khó nói ngươi chính là tiểu nam nhân không thành. Trần Cửu phản mỉa mai. Trần Cửu, ngươi. Dịch Tiêu Tiêu tạm ngừng. Ở một bên Lý Tâm Di gặp này tranh thủ thời gian tới khuyên giải. Trần huynh, Dịch huynh, các ngươi làm sao ầm ĩ lên. Bớt giận, khác thương tổn hòa khí. Trần Cửu gật gật đầu. Ai, Dịch sư đệ là một cái tiểu nam nhân a, quá non nớt, còn trách ta không rộng lượng. Ta đưa cho Chiêu tiểu ngư phu tử. Phu tử nét mặt tươi cười khiến cho ta niềm vui. Tặng cho ngươi một cái tiểu nam nhân. Có làm được cái gì a? Nhiều đại nam nhân, xin chơi địa lại. Thật sự là không thể tiền đồ. Trần Cửu mấy câu thế mà đem Dịch Tiêu Tiêu cho nói khóc. Kim đậu tử cộp cộp rơi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.